Chương 301, ta không cho phép. Ta đột nhiên có cái to gan ý nghĩ, cái kia thế lực thần bí phủ dung sớm nở tối tàn, để người đuổi không thể đuổi. Khương Ly nhưng không có mảy may nhụt chí, ngược lại biến đến dị thường bình tĩnh. Không quản có ý nghĩ gì, chờ một hồi hay nói, hiện tại sự tình còn chưa xong. Thẩm Tùng nhắc nhở một câu. Đúng đúng đúng, nghe nhà ta nhỏ bụi rậm bụi rậm. Khương Ly bên người, không người có thế nhìn thấy Ngụy Tịch, hất lên mắt phượng cười đến híp thành một đường, chăm chú Thẩm Tùng cái kia nhu đến phát chán ánh mắt, quả thực là lệnh người giận sôi. Khương Ly mới không muốn bị hắn hầu, tự động coi nhẹ hắn, đem ánh mắt rơi vào những cái kia trung sơn thị người trên thân. Tỉ mỉ bày kế một tràng âm mưu, nhưng bây giờ đột ngột kết thúc. Trung Sơn Tùng tâm tình vào giờ khắc này quả thực chính là khó mà hình dung. Đứng ở chỗ này, hắn đã cảm thấy chính mình như cái đồ đần, tùy ý người khác loay hoay còn lại Trung Sơn thị tộc nhân, giờ phút này bị tam đại thị tộc mắt lom lom nhìn chằm chằm, cũng có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Bọn họ Trung Sơn thị, cớ gì như thế dần dần, Trung Sơn thị tộc nhân ánh mắt cũng tập trung ở Trung Sơn Tùng trên thân. Ha ha ha, đột nhiên, Trung Sơn thị cười như điên. Liêu tướng thác cao mày nói, Trung Sơn Tùng cũng đến lúc này, ngươi còn cười đến ra. Trung Sơn Tùng tiếng cười dần dần dừng, ánh mắt âm trầm từng cái đảo qua ở đây tam đại thị tộc người, được làm vua thua làm giặc, chuyện cho tới bây giờ, muốn chém giết muốn dốc thịt liền phóng ngựa tới hắn không cầu xin, bởi vì biết rõ hôm nay chi cục, dù cho hắn bỏ đi tôn nghiêm đi cầu xin tha thứ, cái này Đông Hoàng QNZ không thể chấp nhận hắn Trung Sơn thị. Đương nhiên, Trung Sơn Tùng có thể lựa chọn vì tộc nhân hy sinh chính mình, lấy chính mình một cái mạng, đến lắng lại trận này binh khí. Thế nhưng là, hắn nhưng không nỡ chết. Trung Sơn Tùng, cũng cho tới bây giờ, ngươi thân là Trung Sơn thị tộc trưởng, nghĩ không phải giải thích như thế nào cứu tộc nhân, ngược lại là suy nghĩ làm sao thừa dịp loạn đảo tàu đột nhiên. Câu Nguyệt Chân Khinh bị no ý Trung Sơn Tùng trong mắt bắn ra tinh quang, thần sắc hung lệ nhìn chằm chằm Câu Nguyệt Chân. Mà mặt khác Trung Sơn thị tộc nhân, cũng kinh ngạc nhìn về phía tộc trưởng của bọn họ. Nhìn thấy Trung Sơn Tùng bộ dạng, Câu Nguyệt Chân cười khẩy nói, ngươi chẳng lẽ quên, ta năng lực chính là có thể thăm dò nhân tâm. Thăm dò nhân tâm, Khương Ly trong lòng hơi kinh hãi. Câu Nguyệt thị nữ tử, đều có chỗ độc đáo. Câu Nguyệt Lam là có thể nhìn thấy cực xa, không nhận che chắn hạn chế. Mà Câu Nguyệt Chân là có thể xem nhân tâm, những năng lực này, cũng không mỉ hệ nở thật đáng sợ. Có thể đọc tâm, cũng hẳn là trong điều kiện đặc biệt. Nếu không năng lực này cũng quá nghịch thiên. Thẩm Tung ở bên chậm rãi nói. Khương Ly gật đầu, đồng ý suy đoán của hắn. Chỉ có tại dưới hoàn cảnh cực đoan, nhân tâm không để phòng lúc, mới có thể bị Câu Nguyệt Chân thăm dò một hai đi. Làm sao ngươi còn muốn đào tẩu về sau, nghĩ biện pháp Đông Sơn tái khởi to như vậy một cái Trung Sơn thị, cũng bị ngươi thai họa, ngươi còn làm sao Đông Sơn tái khởi, hay là nói, đi làm người khác chó săn. Câu Nguyệt Chân chữ chữ xảo trá, câu câu khoét tâm. Ngươi ngậm miệng, Trung Sơn Tùng gầm thét một tiếng, hơi có chút thẹn quá hóa giận bộ dạng. Nhìn thấy dạng này tộc trưởng, Trung Sơn thị các tộc nhân, trong lòng càng là lạnh một nửa. Khương Ly không có tùy tiện ngắt lời, nàng chuyển mắt nhìn về phía Huyền Mặc, đã thấy hắn còn đắm chìm tại Huyền Uyên sự tình bên trong, ve mặt hô tờ hoa nở dê. Hề Lai bảo vệ chặt tại Huyền Mặc bên người, trong mắt cũng đầy là lo lắng. Nhị sư huynh, không bằng trước mang sư tôn đi nghỉ ngơi. Khương Ly truyền âm cho Hề Lai. Hề Lai ngước mắt nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, đi hướng Huyền Mặc, vịn tui trỏ của hắn mang theo hắn trước một bước rời đi nơi thị phi này. Đối với Đông Hoang, Khương Ly cũng không cái gì xương bá tâm tư. Lúc trước tính toán muốn bàn cổ thị tộc trưởng vị trí, cũng là vì tốt hơn liên hợp thế lực khác, cùng một chỗ bố cục, đem cái kia phía sau màn thế lực thần bí cầm ra tới. Lần này, mặc dù không có được đến càng có nhiều dùng tin tức, thế nhưng... Nhưng ngoại ý muốn cùng cái kia phía sau màn chi chủ chạm mặt không, phải nói là nghe được âm thanh. Đại sư huynh, ngươi nói người kia tu vi đến cùng cao bao nhiêu, vợ y mà có thể vượt qua các hoang ở giữa ngăn trở, đem âm thanh truyền đến cái này, còn có thể hủy huyền nguyên thân thể, diệt sát hai hồn. Khương Ly tâm tình có chút nặng nề. Đối thủ cường đại, siêu việt tưởng tượng của nàng. Một mực biết rõ lục giới bản tôn tồn tại, khiến mắt của nàng thấy biến đến đã sớm thoát ly chín hoang. Nhưng QNZ dẫn đến Khương Ly có một loại, xem nhẹ chín hoang quần hào tâm thái, thế nhưng chuyện hôm nay, nhưng hung hăng đánh nàng một bạt tai, nhắc nhở nàng, tuyệt đối không thể có loại này khinh thị tâm thái. Nhớ tới người nào đó thường nói, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, bây giờ Khương Ly xem như là khắc sâu cảm nhận được. Sợ rằng đã đến gần vô hạn chín hoang tu vi điểm tới hạn. Thẩm Tùng nói ra suy đoán của mình. Khương Ly hai mắt híp híp, trong khỏe mắt quang mang lưu động. Chẳng lẽ, đây chính là hắn nóng lòng tìm kiếm thạch cổ, góp đủ thạch cổ nguyên nhân hắn muốn tìm kiếm được rời đi chín hoang biện pháp chín hoang bên trong. Liên quan tới thạch cổ truyền thuyết là, tập hợp đủ thạch cổ, liền có thể từ đó được đến vô thượng pháp, tu tập về sau, phá thoái hư không, hoàn toàn rời đi chín hoang địa vực. Thế nhưng, thiên tộc người nói cho Khương Ly, thạch cổ bên trên thật có rời đi chín hoang bí mật, nhưng không phải vô thượng pháp. Tóm lại, đến cùng thạch cổ bên trên có cái gì, cũng chỉ có tận mắt thấy, mới có thể biết. Tộc trưởng, bàn cổ trường âm lặng yên không một tiếng động đi tới, đánh gây Khương Ly cùng Thẩm Tùng giao lưu. Chúng ta muốn thế nào câu nói này, tự nhiên là hỏi bản cổ thị đối Trung Sơn thị xử lý thái độ. Thế nhưng là, Khương Ly tâm tư nhưng không tại phía trên này. Nàng xua tay, đối bản cổ trường âm nói, chuyện này, ngươi cùng Liêu tướng thị thương lượng với Câu Nguyệt thị xử lý đi, ta liền không để ý tới. Có lẽ là bởi vì Trung Sơn thị bên trong, nàng chán ghét người, đều đã giết. Lại có lẽ là vì Trung Sơn thị mấy lần nhằm vào hành vi của nàng, cũng không có chiếm được chỗ tốt. Lại có lẽ là vì, tính tình của nàng thay đổi tốt lại hay là, cảnh giới khác biệt về sau, đối rất nhiều chuyện cũng nhìn càng thêm thấu triệt, càng lạnh nhạt chút. Tóm lại, Khương Ly giờ phút này đối Trung Sơn thị không cảm giác, càng thêm không muốn hao tổn tâm trí suy nghĩ xử trí như thế nào Trung Sơn thị phương pháp. Trung Sơn thị chết sống, cùng nàng không có nửa phần quan hệ. Dứt khoát, trực tiếp ném cho bản cổ trường âm đi xử lý, chính mình thì mang theo thiên tộc người, còn có chính mình sư huynh trở về ở lại chỗ. Bản cổ trường âm bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận mệnh nhìn xem Khương Ly bọn họ rời đi. Chỉ là, lúc trở lại, Khương Ly lại phát hiện lục giới cùng nhân hồ đại hòa thượng cũng không thấy. Cũng không quá qua lo lắng an toàn của bọn hắn vấn đề, Khương Ly chỉ là đối thiên tộc các trưởng lão, còn có Thẩm Tùng nói, lời của ta mới vừa rồi, còn chưa nói xong. Kỳ thật, ta muốn nói đúng lắm, nếu cái kia thế lực thần bí muốn bắt ta, không bằng, lần tiếp theo, ta liền để bọn hắn bắt lấy tốt. Xâm nhập hang hổ cơ hồ tại Khương Ly nói xong thời điểm, người ở chỗ này đều hiểu nàng ý tứ. Chỉ là, còn chưa chờ những người khác mở miệng, liền có một đạo bá đạo vô cùng âm thanh, từ phía trên một bên chớp mắt đã tới, cường thế vô song mà nói, ta không cho phép.